Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1128, chương 1128, mục tiêu nổi tiếng thiên hạ. Còn thật sự cho rằng bản thiếu gia chỉ có ngần ấy bản sự? Cỏ, vừa mới để ngươi trông thấy, bất quá là ngươi cái kia ngốc cháu trai một cái tùy tùng mà thôi. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường hừ lạnh nói. Phanh, cùng lúc đó, chó Vương thì là thôi động sương mù, đem cái kia hôn mê bất tỉnh Cổ Viễn cho ném tới cổ trấn dưới chân. Uông uông uông, tiểu tử này lá gan thật nhỏ, vừa mới đều sợ tè ra quần. Nếu không phải muốn phối hợp một chút chủ nhân, bản chó Vương đã sớm đem hắn cho ném xa xa. Chó Vương có chút ghét bỏ nói ra. Viễn Nhi, đừng cho xa như vậy mà Viễn Nhi. Như không đi nữa truy, sợ là người đều chạy mất dạng. Đến lúc đó xảy ra điều gì sai lầm, bản thiếu gia cũng không chịu trách nhiệm. Vương Khai nhún vai, từ tốn nói. Bá, nghe thấy lời ấy, cổ trấn mới là giật mình tới. Vội vàng sắc mặt đại biến đạp không mà lên. Truy hướng về phía cái kia chút chạy trốn tu giả. Chủ nhân, cứ như vậy thả hắn hai ông cháu tính mạng. Chó Vương kinh ngạc không thôi hỏi. Mới đầu, thật đúng là cho rằng Vương Khai sẽ giết bọn hắn đâu. Ai biết, hí kịch tính chuyển biến. Để chó Vương đều là có chút phản ứng không kịp. Nên nói hay không, có đôi khi, Vương Khai còn thật là dọa người cực kỳ. Thật tình không biết, Vương Khai trước đó sát ý. Hoàn toàn là thật, nếu không có cuối cùng cổ trấn nhả ra. Tất cả mọi người, đều sẽ chết ở chỗ này. Ân, mấy cái không đủ thành đạo kẻ yếu thôi. Thả liền thả đi, cho dù lại cho bọn hắn 100 năm, 1000 năm, 1000 năm, đều không cách nào đối bản thiếu cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, có chút khinh thường thôi động ý niệm hừ nói. Cái này cũng gọi thổi ngưu bức sao? Rõ ràng đều là thật tốt sao? Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Chủ ký sinh, như ngài thổi ngưu bức số lần giảm bớt, lại cho bọn hắn 10 năm, liền có thể đuổi kịp ngài. Ách, Vương Khai nghe vậy không khỏi sờ lên cái mũi, dứt khoát vậy không còn đi để ý tới. Ít nhất phải đến ban thưởng. Cách đột phá cảnh giới, lại tiến một bước. Vương Khai, ta cảm thấy cái kia Bạch Vũ nói đều là giả. Nghệ Xu cau mày, đột nhiên trầm giọng nói ra. Giả, đối với cái này, Vương Khai thì là nhẹ nhàng gật đầu. Cảm thấy ngược lại là cực kỳ đồng ý. Đã cổ trấn cùng Nghệ Xu quen biết, gặp nhau về sau, cũng không có nói hỏa hải vực sự tình. Như thế liền có thể chứng minh Bạch Vũ nói cũng không chân thực. Dù sao, bách trận vực thế nhưng là cùng tất cả vực đều nghĩ thông suốt. Tin tức, tự nhiên vậy hội linh thông cực kỳ. Nhưng dù là như thế, thân là trước 10 trận pháp sư cổ trấn, lại đối hỏa hải vực chuyển rời đến thạch thần vực sự tình, không biết chút nào, trong đó tự nhiên có quỷ dị. Mặc dù rất có thể là giả, nhưng cũng không thể hoàn toàn phủ định. Như này cổ trấn thật không biết hỏa hải vực sự tình đâu. Vương Khai suy nghĩ một phen về sau, thì là nhàn nhạt một cười. Nghe thấy lời ấy, Nghệ Xu mặc dù cảm thấy không tin, nhưng mím môi, cũng không nói thêm gì. Đến cùng là thật hay giả, còn phải đợi đến thạch thần vực về sau, mới có thể xác định. Nếu là có thể lời nói, ta hy vọng ngươi đừng lại gây phàm là không phải. Bách trận vực trận pháp sư, một khi bất mãn, âm thầm vận dụng trận pháp lời nói. Vậy chúng ta, Nghệ Xu thần sắc khá khó xử nhìn nói ra. Bên ngoài hòa hòa khí khí, vụng trộm lại đều là tiểu động tác. Việc như thế, tự nhiên khó lòng phòng bị. Đến lúc đó, cho dù Vương Khai phá trận sư năng lực rất mạnh, cũng là không kịp thi triển. Yên tâm đi, trận pháp nhất đạo, kỳ thật đối bản thiếu không có cái gì uy hiếp. Cho dù bản thiếu gia không phải trận pháp sư, vậy đủ để không thèm đếm xỉa đến bất kỳ cấm chế gì trận pháp. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến lục phẩm thánh hiền chi cảnh. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, hỗn độn võ giả, phá trận sư cảnh giới. Thánh hiền, lục phẩm, công pháp, thánh sao đại la kim cương thể. Hỗn độn vạn trận đồ võ kỹ. Thánh sao hư không thủ. Lấy lệnh phá trận thuật trang bị. Thánh sao hỗn độn thôn thiên kích. Thần phù hộ chi lực. Cấp 5 đồng thuật. Thấu thị khoác lác giá trị. 220 kinh nghiệm. 1.000, 10.000 được nghe nhắc nhở. Vương Khai cũng không thèm để ý. Dù sao, thăng cấp sau hệ thống đã trừ đi đối cấm chế trận pháp các loại không nhìn công năng. Vừa mới bất quá là mượn cơ hội thổi cái ngưu bức mà thôi. 220 10 điểm khoác lác giá trị. Hắc hắc, xem ra đầy đủ đem trúc long chi nhãn thăng cấp a. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Uông uông uông, chủ nhân, muốn bản chó vương đến xem. Chúng ta nên một đường đánh tới thạch thần vực. Đến lúc đó, chủ nhân đại danh nhất định nổi tiếng thiên hạ. Uy chấn các đại vực. Bản chó vương vậy hội chó tên thiên hạ truyền. Cho dù ngày sau tiến về trung vực, đó cũng là cái danh nhân a. Chó vương cười hắc hắc nói. Xuẩn chó, ngươi không cần loạn nghĩ kế. Thành danh là như thế thành sao? Tức liền trở thành tên. Vậy cũng tuyệt đối là bêu danh. Nghệ Xu nổi nóng không thôi nổi giận nói. Như có khả năng, thật rất muốn đem hắn đem Ninh Như Canh. Là thật rất có thể kiếm chuyện. Quả thực là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Bên này còn đang khuyên Vương Khai không cần gây phàm là không phải đâu. Nhưng chó vương ngược lại là tốt. Hết lần này tới lần khác chơi đùa lấy muốn Vương Khai làm một vố lớn. Là thật đáng giận đến cực điểm. Ngươi mắng ai đây? Bản chó vương đều đã không có ý định cùng ngươi rằng co. Ngươi thế mà còn tới trêu chọc bản chó vương. Chó vương giận tím mặt gầm thét lên. Hừ, ai xuẩn, mắng ai? Đối với cái này, Nghệ Xu có chút khinh thường lạnh hừ một tiếng. Quay đầu đi, đều là lười nhác nhìn hắn. Đi, các ngươi hai cái không được ầm ĩ. Chó vương nói cũng có chút đạo lý. Bản thiếu gia xác thực cực kỳ thích hợp nổi tiếng thiên hạ. Dù sao, như thế ngưu bức bản thiếu gia. Nếu không để cái này hỗn độn giới chấn động một phen. Cũng không tránh khỏi thật là đáng tiếc. Vương Khai nhún vai. Thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Ngươi thật đúng là muốn nghe đầu kia xuẩn chó lời nói. Nghệ Xu tức giận không thôi kêu lên. Làm sao? Ngươi lại muốn phản bội sao? Cỏ! Đem xạ nhật cung lấy ra a. Ông! Bỗng nhiên! Chỉ gặp Vương Khai lật vung tay lên. Nhất thời đem cái kia giấu ở Nghệ Xu trong cơ thể xạ nhật cung. Cho cưỡng ép cầu cầm tới. Đối với cái này, Nghệ Xu mặc dù muốn phản kháng, cũng là bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem xạ nhật cung. Rời tay mà đi, nói cho ngươi, trước đó ngươi phản bội sự tình. Bản thiếu gia còn không có cùng ngươi tính đâu. Ngươi nhất tốt chính mình suy nghĩ thật kỹ. Nên như thế nào để bản thiếu gia tha thứ ngươi? Vương Khai nhếch miệng, có chút khinh thường hừ lạnh nói. Lật tay chính là đem xạ nhật cung, cho thu vào hệ thống bên trong. Ta, ngươi, nghe thấy lời ấy, Nghệ Xu đôi mắt đẹp lập tức đỏ lên. Nhưng mà, bất luận lần này nàng cỡ nào ủy khuất, Vương Khai đều là không có chút nào để ý tới ý tứ. Chứa ủy khuất, một lần có thể, hai lần có thể, đến lần thứ ba, liền là quá mức. Bản thiếu gia liền cho ngươi một ngày thời gian cân nhắc đi. Vượt qua một ngày, bản thiếu gia chẳng những sẽ không lại giúp ngươi, hơn nữa còn hội đem xạ nhật cung đánh nát. Vương Khai híp mắt, có chút trêu tức cười nói. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.